Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1525. Chương 1525. Lão bà ngươi đi. Đương nhiên, cũng không tính là thật trêu cợt, mà chỉ là mở nhỏ trò đùa, cũng có thể nói là kinh hỉ. Lão đại muốn ăn cái gì ăn ngon? Ta cùng Tiểu Hà cùng đi chuẩn bị. Bạch Vũ Chiết tiếng nói vừa dứt, Thiết Tháp cùng Bàn Tử hai người liền chăm miệng một lời trả lời, mà lại đã chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt cũng nhìn về phía Tiểu Hà, nhưng là một giây sau, động tác của bọn hắn cứng ngắc ở, không chỉ là bọn hắn, mà là tất cả mọi người, bao quát Long Nữ, Lạc Tử Lam còn có Độc Long Tôn giả bọn người, đồng loạt nhìn về phía Bạch Vũ Chiết. A, lão đại, ngươi tỉnh. Nháy mắt sau đó, đám người lớn tiếng hét to. Loại tâm tình này đều là đến từ 18 huyết về. Lạc Tử Lam là vô luận như thế nào cũng sẽ không có tâm tình như vậy đại bạo phát. Tối thiểu nhất sẽ không biểu hiện ra ngoài. Long Nữ mặc dù tính cách hoạt bát như cái hài tử, nhưng trải qua mấy năm, đi qua không ngừng tôi luyện, cũng trải qua một ít chuyện, cũng là thành thục không ít. Cũng không phải nói 18 huyết vệ không đủ trầm ổn, mà là bọn hắn cùng Bạch Vũ Chiết quan hệ trong đó cùng tình cảm kia là không giống. Sau một khắc, đám người cùng nhau hướng Bạch Vũ Chiết vọt tới, nhìn chỗ này một chút sở chỗ kia một chút, tựa hồ tại xác nhận Bạch Vũ Chiết đến cùng phải hay không thật tình. Ta nói các ngươi, ta là sự thật đói bụng a. Bạch Vũ Chiết bất đắc dĩ kháng nghị, đây cũng không phải nói đùa. Hắn hôn mê gần 20 ngày, trong lúc đó dinh dưỡng cần thiết đều là dùng canh loại phương thức quán thâu. Cái này vừa tỉnh dậy, xác thực rất đói, để ngươi lão bà chuẩn bị đi. Hầu tử không cần nghĩ ngợi giống một tiếng, lúc này ai cũng nhìn ra, Độc Cô Ngạo Tuyết mới vừa rồi là phối hợp Bạch Vũ Chiết trêu cợt bọn hắn. Đương nhiên bọn hắn ai cũng không thèm để ý. Bất quá lúc này tâm tình tốt như vậy, trái lại trêu cợt một chút lão đại và tẩu tử cũng là rất không tệ. Quả nhiên, Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt lập tức liền hồng. Mặc dù quan hệ đã sớm xác nhận, mà lại bình thường 18 huyết vệ cũng đều gọi nàng tẩu tử, nhưng lần này có chút không giống, luôn cảm giác là lạ. Tựa hồ đây là để nàng thực hiện thân là nhân thê chức trách. Bất quá, Độc Cô Ngạo Tuyết thật đúng là đi chuẩn bị ngay. Thấy 18 huyết vệ sửng sốt một chút, luôn cảm thấy đây không phải Độc Cô Ngạo Tuyết tính cách. Ây, chị dâu của chúng ta sẽ làm ăn sao? Có người kịp phản ứng sau đó, yếu ớt hỏi một câu. Sau đó tất cả mọi người lắc đầu, bởi vì ai cũng chưa từng gặp qua Độc Cô Ngạo Tuyết đốt qua bất luận cái gì đồ ăn. Cái kia chỉ có thể phán đoán là sẽ không. Tiểu Hà vội vàng cùng đi ra ngoài. Lão đại vừa mới tỉnh lại, thân thể xác thực vẫn là vô cùng hư nhược, cũng không thể ăn những cái kia mùi lạ đồ vật. Đương nhiên, mỗi người bọn họ trên thân đều mang tùy thời có thể ăn đồ ăn. Bất quá những cái kia đồ ăn chủ yếu đều là vì thuận tiện mà chuẩn bị, cũng không thích hợp hiện tại Bạch Vũ Chiết dùng ăn. Một hồi sau đó, Tiểu Hà cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người bưng một bát thơm ngào ngạt nồng canh trở về. Tại gian phòng này bên cạnh liền có phòng bếp, chỉ bất quá Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt có chút xấu hổ. Chén này bổ dưỡng thỏ tuyết ngân canh sâm hiển nhiên không phải bút tích của nàng. Lão đại, tình trạng của ngươi thế nào? Làm Bạch Vũ Chiết đem một chén canh uống sạch sành xanh sau đó, mọi người mới mở miệng hỏi lên. Còn tốt, chỉ là có chút suy yếu mà thôi, qua mấy ngày liền khôi phục. Bạch Vũ Chiết khẽ cười nói, trước kia lưu lại tai họa ngầm, cũng không có sao. Là mình cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây mới là mấu chốt nhất a. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, Bạch Vũ Chiết lần này độ kiếp tuyệt đối sẽ không như thế hung hiểm. Mà cái này tai họa ngầm nếu như không có thanh trừ,